Chào mừng đã hỗ trở lại với kênh đọc truyện của Vũ Hiệp nhé. Bây giờ thì chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi nội dung của bộ truyện Thành Nhà Giàu Nhất bắt đầu từ thua lỗ game. Chúc quý vị có những giây phút nghe truyện thật thư giãn và thoải mái nha. Thật ra thế giới này đã có nền tảng mua bán online, có điều tạm thời chưa phát triển đến độ hot toàn dân mua online. Về việc logistics và chuyển phát đương nhiên cũng đã phủ sóng trong phạm vi toàn quốc từ trước, với lại cũng phát triển rất tốt. Nhưng phần lớn chuyển phát nhanh vẫn ở trạng thái sinh trưởng theo nếp. Hiện tượng thời gian gửi hàng không kịp, mất hàng, ném hàng đến kiểm kê khách hàng tự nhặt thật sự cứ nhan nhản trước mắt. Nói cách khác, tình huống giao đến tận cửa là thiểu số. Nói tóm lại chính là vấn đề 1 km cuối cùng. Thậm chí đến 10 năm sau, vấn đề này vẫn chưa được giải quyết ổn thỏa. Ngoài mấy chuyển phát có tâm như SF, GD chắc chắn sẽ gửi hàng đến tận nhà, những chuyển phát nhanh khác đều ném đến chuyển nhận cho xong chuyện. Hôm nay không, trạm Cai Niao cũng là phương án giải quyết nhắm đến giải quyết 1 km cuối cùng, nhưng có thể trải nghiệm vô cùng rất gay go. Đến cuối vẫn là vấn đề phí, vì gửi một đơn hàng từ kho bản địa đến nhà là việc tốn sức không được gì, nên đa số sẽ chọn đổ phí này lên người khách hàng. Mà suy nghĩ của Bùi Khiêm rất đơn giản, mọi người đều mệt nhọc thế này, chẳng phải là vì ngại không kiếm được tiền hay sao? Ta không ngại, dù sao cũng muốn lỗ, vậy cứ rước lấy việc mệt nhọc vào người. Có thể lỗ lại cung cấp chút lợi ích cho mọi người, tại sao không? Ta đã suy nghĩ kỹ xong rồi. Ban đầu mở 100 trạm nghịch phong ở thành phố Kinh Châu, phủ sóng các tiểu khu của thành phố Kinh Châu. Đến lúc đó chúng ta sẽ trực tiếp bàn chuyện hợp tác với các công ty chuyển phát nhanh, để nhân viên chuyển phát nhanh của bọn họ đặt hàng ở gần chỗ chúng ta, sau đó sẽ cho nhân viên chuyển phát nhanh của chúng ta giao hàng. Nói trắng ra chính là trạm Cai Niao có thể gửi hàng đến tận nhà, nhưng vấn đề là trạm Cai Niao có lợi. Vốn ban đầu của trạm Cai Niao chỉ tầm 20-30 ngàn, chỉ cần thuê một phòng tầng 1 trong tiểu khu, mỗi tháng chi tiền thuê phòng 1-2 nghìn, tức là tham khảo tiền thuê trung bình lúc này của Kinh Châu, tốn thêm hơn 10 nghìn các loại chi phí như kệ hàng, quầy máy tính, bàn, sửa sang, sau đó có thể bắt đầu kinh doanh. Bàn giá cả với chuyển phát nhanh xong xuôi, mỗi lần chuyển phát nhanh nhận 2-4 xu, mỗi ngày nhận 200-300 đơn chuyển phát nhanh, có thể kiếm được tầm 3 nghìn mỗi tháng dựa vào chuyển phát nhanh. Bình thường, trạm Cai Niao có 2 người kinh doanh, cách kiếm tiền khác cũng bao gồm bán sản phẩm, nhận quảng cáo, gửi thư nhanh. Tóm lại trạm Cai Niao có lợi nên nhiều người sẽ chủ động liên kết với trạm Cai Niao. Nhưng trạm nghịch phong Bùi Khiêm muốn làm khác hẳn, vì cần chủ động giao hàng tận nơi. Một mặt để tăng phí của nhân viên chuyển phát nhanh, mỗi ngày 300 kiện hàng, chuyển phát nhanh ít nhất cũng cần 1-2 nhân viên chuyển phát làm, lương mấy người này do Bùi Khiêm chi. Mặt khác, khách hàng không cần tự đến trạm lấy hàng. Lượng người ít thì bán hàng, nhận quảng cáo của trạm sẽ giảm. Một trạm sẽ nuôi ít nhất 3 người, một cửa hàng trưởng, 2 nhân viên chuyển phát. Tiểu khu nào đông người có thể cần đến 3 nhân viên chuyển phát. Tính theo tiêu chuẩn 3.000 một người, lương cơ bản và hoa hồng, một tháng cũng chi hơn 9.000. Thuê phòng 2.000, lương 9.000, thu nhập miễn cưỡng đạt đến 4.000, còn lỗ thì 7-8.000. Tính như vậy, vốn ban đầu của 100 trạm cũng là 3 triệu, lỗ ròng mỗi tháng có thể đạt đến 7-800.000. Với lại đây cũng chỉ là bắt đầu thôi, doanh nghiệp của Bùi Khiêm ngày càng lớn, nhân viên ngày càng nhiều, lỗ sẽ tiếp tục tăng. Điều tuyệt nhất là lỗ này có thể tính vào khống chế. Ví dụ như Bùi Khiêm tính thử một tháng trước kế toán, án chừng bản thân mình phải tiêu đột xuất 1 triệu quỹ hệ thống, thế thì có thể trực tiếp mở thêm hơn 20 trạm nghịch phong mới với tốc độ ánh sáng. Chỉ cần mở trước khi hệ thống kế toán 1 tuần, xem như thuận lợi tiêu tài chính này rồi, sẽ không hoãn kế toán. Trạm nghịch phong không giống quán cà phê Internet Netflix, mở nhanh, đóng cũng nhanh, nên gọi là thuyền nhỏ dễ quay đầu, thích hợp tiêu tiền gấp. Bùi Khiêm nghĩ xong rồi, đến lúc đó nhất định ưu tiên trạm nghịch phong gần đàng đạt, phòng làm việc phi hoàng, quán cà phê Internet Netflix và nhà mình. Đến lúc đó dù mình mua đồ online hay cha mẹ mua đồ online đều không cần đến điểm nhận, tất cả đều giao tận nhà. Dù sao cũng là tạo phúc cho xã hội, thế thì chắc chắn phải tạo phúc từ nhà mình. Vừa hoàn thành việc thua lỗ lại còn làm việc thiện, thật là hoàn hảo. Nghe giới thiệu của Bùi Khiêm xong, Trương Nguyên hoàn toàn phục rồi. Quả nhiên suy nghĩ của Tổng Giám đốc Bùi luôn khiến người ta khó dò như vậy. Xem ra lần này là bố cục trường kỳ. Tuy Bùi Khiêm không nói rõ, nhưng Trương Nguyên cũng đoán được ý đồ đại khái. Chỉ cần giải quyết vấn đề 1 km cuối cùng, có thể để mọi người dần phụ thuộc vào nghịch phong logistics. Xét thời gian ngắn, thật sự sẽ lỗ liên tiếp, nhưng xét về lâu dài thì sao? Sau khi quen với phục vụ giao hàng tận cửa của nghịch phong logistics, đương nhiên mọi người gửi chuyển phát nhanh nữa thì sẽ ưu tiên chọn nghịch phong logistics. Sau đó, nghịch phong logistics đương nhiên sẽ tiếp tục bước vào lĩnh vực chuyển phát nhanh cùng thành phố, thậm chí là chuyện phát nhanh toàn quốc. Có điều bố cục này quá lâu, dài đến mức mọi người khó có thể đợi được. Có thể mấy năm tương lai, nghịch phong logistics sẽ lỗ liên tục, nhưng một khi thành công, thế cũng có thể sẽ ảnh hưởng sâu sắc đến mặt đời sống của người dân. Trương Nguyên không khỏi kính phục Bùi Khiêm hơn. Xem kìa, đây mới gọi là kết cấu. Rốt cuộc ta chơi game gì? Lâm Vạn đóng màn hình laptop lại, chìm vào trầm tư. Game tên Chiến ca nhiệt huyết này hoàn toàn tạo mới giới hạn dưới về game mà nàng biết. Trên thế giới này còn có thể có game nào rác thế này chăng? Tuy trải nghiệm thay đổi và cập nhật của phiên bản mới, nhưng mấy thay đổi chủ yếu ở thiết kế và cách chơi. Dù thay đổi thế nào, Chiến ca nhiệt huyết vẫn là web game. Nhấp vào sẽ có vô số lý do khuyên Lâm Vạn hãy chạy ngay đi. Đồ họa nát bét, phong cách thẩm mỹ thế kỷ trước. Mỗi nhân vật bên trong mặc giáp hoa văn vụn vặt, không có cảm giác thiết kế. Trên người phủ hiệu ứng màu vàng khoa trương mà tầm thường, sau lưng còn mang đôi cánh lớn 5-6 màu. Khung cảnh lộn xộn lung tung, nhất là chủ thành, lượng lớn người chơi đều tập trung lại một chỗ, mỗi người đều mặc trang bị 5-6 màu, trên đầu hiện cái tên dài thượt, cả dãy thông tin gồm ID, công hội, biệt hiệu, cả khung cảnh rối mù. Game có cung cấp công năng chặn người chơi khác vô cùng tri kỷ, sau khi mở nó ra thật sự có thể tìm được vị trí của mình rất dễ. Nhưng vấn đề nảy sinh từ đây là cả game lộ ra bộ mặt thật, rõ ràng cực kỳ quạnh quẽ, những cảnh tượng không tinh xảo đó cũng hiện rõ trước mặt người chơi. Hiệu ứng âm thanh, âm nhạc của trò chơi có phong cách 10 năm về trước, không thể nói khó nghe nhưng có cảm giác mất hứng. Với lại quan trọng đây là web game, nên đa số đồ họa của nó đều phải tải xuống từ trên mạng. Mỗi lần vào bản đồ mới, cảnh mới, do đồ họa chưa tải xuống hết, trên màn hình luôn xuất hiện một dòng tiến độ nhỏ hiện đang tải tài nguyên. Hơn nữa, tất cả người chơi đều thành hình người bé màu đen, cảnh bản đồ cũng mất một lúc mới có thể tải được. Những nơi thường chuyển đổi cảnh, mỗi lần chuyển đổi đều khiến người ta sụp đổ. Cách chơi càng đơn điệu và cũ rích, chỉ là đánh quái, thăng cấp, chạy nhiệm vụ. Nói là cũ rích cũng coi trọng nó rồi. Lâm Vãn gần như bóp mũi chơi 5 phút, chỉ có một cảm giác, lâu. Cho tiền nàng cũng không muốn chơi game này. Lâm Vãn hơi hối hận rồi. Quá tin tưởng tổng giám đốc Bùi nên lúc đó không suy nghĩ nhiều đã nhận nhiệm vụ này. Nàng lờ mờ biết được vài chuyện của game Thương Dương, cũng biết công ty này có sản phẩm nghe khá chết tiệt. Nhưng nàng không ngờ có thể chết tiệt đến mức này. Trong khái niệm của Lâm Vãn, tác phẩm được gọi là chết tiệt có thể thấp hơn Trình Vết Đạn của phòng làm việc Thiên Hỏa. Nhưng thấy Chiến ca nhiệt huyết rồi nàng mới nhận ra, đây nào phải vấn đề cấp thấp, đây là vấn đề kém mấy năm. Thậm chí game này khiến nàng cảm thấy hình như mình về 10 năm trước. Sau khi chơi thử game này, ngoài việc khó ở theo bản năng, Lâm Vãn cũng nảy sinh khó hiểu và nghi ngờ sâu sắc về quyết định này của Bùi Khiêm. Tổng giám đốc Bùi thu mua công ty game này làm gì? Xem xét từ khía cạnh nào thì công ty game này cũng chỉ có một cõi về, bị thị trường đào thải. Công ty game này phá sản ngay và luôn. Nhà thiết kế game này cũng phải lánh đi, nhận chức cao hơn. Nếu thực sự ở một công ty thế này thì chưa bằng đổi nghề. Xem xét tình huống game này, nhà thiết kế chính của nó chắc không trong ngành. Nhưng tổng giám đốc Bùi vẫn thu mua công ty này. Với lại nghe nói, còn đích thân đề bạt một người mới, đề ra ý kiến chỉnh đốn cải cách. Tình huống Lâm Vãn thấy bây giờ đã là phiên bản sau khi tổng giám đốc Bùi thay đổi tất cả rồi. Nhưng rõ ràng game này thật sự còn lâu mới có thể kiếm tiền. Lâm Vãn hơi chùn bước, không muốn đi lắm. Cứ ở game đằng đạt nghiên cứu và phát triển, quay đầu là bờ thì tốt biết bao. Có tổng giám đốc Bùi trấn thủ, game này làm được ra, hơn 50% sẽ có dư luận tốt như thủy triều. Lượng tiêu thụ bùng nổ, đến lúc đó Lâm Vãn là một thành viên trong đội chế tác cũng sẽ cảm thấy tự hào và kiêu ngạo. Nhưng bây giờ chạy đến game Thương Dương, nghiên cứu và phát triển Chiến ca nhiệt huyết, kịch bản khác hoàn toàn. Lúc đó đừng nói trước, có thể nghiên cứu phát triển thuận lợi hay không, dù có thể, cuối cùng hơn 50% cũng chỉ có thể rơi vào kết quả bị người chơi chủ yếu khinh bỉ. Game thế này, Lâm Vãn gặp bạn bè mình cũng ngại nói là mình làm. Nhưng nghĩ đến đây là sắp xếp của tổng giám đốc Bùi, Lâm Vãn lại cảm thấy có thể trong đó có hàm ý sâu xa gì đó. Dù sao thì lúc giao nhiệm vụ này cho nàng, tổng giám đốc Bùi cũng tỏ ý, đặt nhiều hy vọng ở nàng, vừa là liên kết kết nối, vừa là người truyền đạt tinh thần. Nếu mới thế này, đã thấy khó mà lui, có thể không hiểu được ý đồ thật sự của tổng giám đốc Bùi, mà trong đây có thể ẩn chứa điểm mấu chốt để trở nên mạnh hơn. Lâm Vãn suy xét rất lâu, cuối cùng vẫn hạ quyết tâm. Đằng Đạt vẫn giữ lại vị trí cho nàng, bất cứ lúc nào cũng về được, mượn cơ hội này đến game Thương Dương khiêu chiến bản thân một chút cũng là cơ hội không tồi. Game Thương Dương, phòng họp. Mấy người Diệp Chi Chu và Vương Hiểu Tân hơi thấp thỏm lén nhìn Lâm Vãn ngồi bên kia bàn họp. Lâm Vãn vừa đến Game Thương Dương, cầm một quyển sổ nhỏ, bày ra trạng thái học tập khiêm tốn. Có điều người khác thấy Lâm Vãn không những cầm quyển sổ nhỏ ghi chép mà còn khiến bọn họ áp lực. Mọi người cứ cảm thấy thấp thỏm bất an với vị lãnh đạo nhảy dù từ bên đàn đạt này. Quan trọng là không đoán được suy nghĩ của Tổng Giám đốc Bùi. Rốt cuộc Tổng Giám đốc Bùi có tin tưởng Game Thương Dương không? Nếu nói là không tin tưởng, phương án thiết kế mới đều do Game Thương Dương làm. Giám đốc kế hoạch mới là Diệp Chi Chu cũng được đề bạt từ dự án gốc của Game Thương Dương. Cơ cấu ban đầu của công ty cũng không có thay đổi gì. Nhưng nếu nói rằng tin tưởng, thì bây giờ phát triển game mới lại có một vị nhảy dù sang. Đây là ý gì? Dựa vào cách nói của Tổng Giám đốc Bùi, chức vị của Lâm Vãn là giám đốc phát triển, y giống với người chế tác. Nhưng suy nghĩ về chức vị này, hình như sẽ không quản việc cụ thể mà có tác dụng giám sát nhiều hơn. Về cơ bản Game Thương Dương bây giờ có thể xem như có ba chức vị chủ chốt. Diệp Chi Chu phụ trách sáng ý và kế hoạch tổng thể của game, Vương Hiểu Tân phụ trách trị số và khai thác cụ thể game, và Lâm Vãn có quyền quyết bất cứ quyết sách quan trọng nào. Vốn dĩ Diệp Chi Chu và Vương Hiểu Tân hoàn thành việc lập kế hoạch cả game rồi báo trực tiếp cho Tổng Giám đốc Bùi là được. Nhưng bây giờ, giữa Diệp Chi Chu và Tổng Giám đốc Bùi lại có giám đốc phát triển Lâm Vãn này. Thậm chí rất nhiều người còn thầm đoán, có phải sau khi Diệp Chi Chu nhậm chức giám đốc kế hoạch lâu rồi mà vẫn chưa thể chuyển lỗ thành lãi, nên đánh mất lòng tin của Tổng Giám đốc Bùi, Tổng Giám đốc Bùi mới cho một người nhảy dù từ đàn đạt sang đây. Trong thoáng chốc, chuyện này khiến từ trên xuống dưới Game Thương Dương đều phủ bóng râm không xác định. Ban đầu Diệp Chi Chu và Vương Hiểu Tân định để Lâm Vãn tiếp nhận tất cả công việc, không ngờ Lâm Vãn thẳng thừng khước từ. Nàng cũng phát biểu trước mặt mọi người vô cùng ngắn gọn, chỉ nói mấy câu không đau không ngứa, vỗ về cảm xúc của mọi người, im lặng ngồi một bên nghe. Thế là cả cuộc họp vẫn tiến hành theo quy trình bình thường. Diệp Chi Chu nói kế hoạch cụ thể của chiến ca nhiệt huyết phiên bản follow up với mọi người. Lâm Vãn bên cạnh vừa nghe vừa ghi chép lên sổ, sau đó đáy lòng hiện lên nhiều dấu chấm hỏi. Đây là cái gì? Cái này là gì nữa? Lâm Vãn không hiểu cũng bình thường, vì dự án trước đó nàng làm ở phòng làm việc Thiên Hỏa là vết đạn, mà sau khi đến Đặng Đạt tham gia chế tác pháo đài trên biển, người chế tác trò chơi, mà mấy game này đều là game cài đặt. Chiến ca nhiệt huyết là một web game, mấy game này vốn khác loại. Web game có cách nghĩ và ý thiết kế riêng biệt, cách chơi hệ thống thành thục đều hiếm thấy trong game cài đặt. Lâm Vãn không những chưa từng tham gia nghiên cứu phát triển web game, thậm chí chưa từng chơi web game cũng không có hứng thú gì với nó. Mà mấy người Diệp Chi Chu này mở cuộc họp, toàn dùng mấy thuật ngữ thường dùng trong nghiên cứu phát triển web game, còn trộn lẫn mấy từ tắt tiếng Anh, lúc miêu tả cách chơi còn có nhiều từ viết tắt nội bộ và khẩu ngữ. Vì vậy rõ ràng mọi người đang giao lưu bằng tiếng Trung, nhưng Lâm Vãn chỉ có thể nghe hiểu 30-40%. Một câu, rõ ràng mỗi từ đều biết, nhưng nói với nhau thì chẳng hiểu nổi nó là ý gì. Lâm Vãn chỉ có thể im lặng ghi chép, không gật đầu cũng không hỏi. Không gật đầu là vì nàng thật sự không hiểu, không muốn giả vờ hiểu khi không hiểu, không hỏi là vì lo bản thân ăn nói vụng về, làm mất mặt Đàn Đạt và Tổng Giám đốc Bùi. Mà Diệp Chi Chu và Vương Hiểu Tân thì cứ nói một đoạn, lại lén nhìn biểu cảm của Lâm Vãn. Chỉ thấy sắc mặt Lâm Vãn nghiêm túc, liên tục viết viết vẽ vẽ lên sổ tay, biểu cảm thâm sâu khó đoán, cũng không biết nàng đang nghĩ gì. Tuy nàng trông có vẻ rất trẻ, nhưng mọi người không dám xem thường. Dù sao cũng biết Tổng Giám đốc Bùi chọn người không hạn chế kiểu mẫu. Có thể được Tổng Giám đốc Bùi để mắt đến, một là có thực tài, hai là có tiềm lực rất sâu có thể khai thác, dù là loại nào cũng không thể đắc tội được. Diệp Chi Chu nói một câu là dừng lại một chút, muốn cho Lâm Vãn chút thời gian, để nàng có thể phát biểu ý kiến. Tuy Tổng Giám đốc Bùi không có thay đổi gì với bản kế hoạch này, nhưng ai biết giám đốc phát triển này có cao kiến gì không, mà Lâm Vãn chỉ im lặng ghi chép không nói một lời. Thậm chí Diệp Chi Chu hơi hoài nghi bản thân. Sao Tổng Giám đốc Bùi và giám đốc này đều không có ý kiến sửa đổi gì vậy? Bản kế hoạch ta viết thật sự hoàn hảo vậy sao? Không thể nào nhỉ? Hay là ta đánh giá bản thân quá thấp? Cuối cùng nói xong bản kế hoạch, Diệp Chi Chu dặn dò ngắn gọn về Deadland và lượng đồ họa đại khái lần này và dự toán các tài nguyên cần mua tầm 2 triệu. Sau đó Diệp Chi Chu nhìn về phía Lâm Vãn, lần này vị giám đốc này sẽ nói vài câu chứ, nếu không ngươi đến đây làm gì? Cảm nhận được ánh mắt cuồng nhiệt của mọi người với mình, Lâm Vãn cũng hơi hoảng. Làm sao đây? Bọn họ nói cả buổi trời, ta hoàn toàn chẳng hiểu gì. Dù nghe hiểu một phần, chắc chắn cũng không thể lấy ra thảo luận. Vì rõ ràng mấy cái hiểu được đều là mấy thứ rất cơ bản, lấy ra nói thì chẳng phải làm trò cười sao? May mà Lâm Vãn gặp nguy không loạn, thành công tóm được chỗ chắc chắn Tổng Giám đốc Bùi không hài lòng. Các vấn đề khác đều không lớn, nhưng dự toán này, Dựa vào hiểu biết của ta về tổng giám đốc Bùi thì chắc chắn không được rồi. Diệp Chi Chu hơi căng thẳng, quả nhiên, cuối cùng vẫn không qua dự toán. Dự toán 2 triệu đối với web game là hơi nhiều. Trong chế độ web game, phí nghiên cứu và phát triển chỉ chiếm một phần nhỏ, phần lớn tiền khác được dùng để marketing, ví dụ như mua quảng cáo lít chuột trên web, bỏ tiền mời người nổi tiếng, vân vân. Đây là khách hàng mục tiêu web game hướng đến quyết định. Web game chủ yếu hướng đến thành phần trí thức văn phòng, ông chủ phú hào, mấy người này không có yêu cầu cao về hình ảnh với game, rất nhiều người lén chơi lúc đi làm, không muốn tốn sức làm việc cũng không muốn động não. Bọn họ chỉ muốn nạp tiền, lít chuột chém người. Mà mấy người này có khả năng tiêu tiền tương đối mạnh, nên tiền nghiên cứu và phát triển tiết kiệm được chuyển sang tiêu ở mặt tuyên truyền mới có thể tối đa hóa lợi nhuận của game. Nhưng lúc Diệp Chi Chu đang làm dự toán, không cam lòng làm theo cách truyền thống. Không dễ dàng gì tổng giám đốc Bùi gõ nhịp. Tên game lần này là phiên bản forward up. Không thể làm hình ảnh cùng trình với web game bình thường nhỉ. Đồ họa chắc chắn phải rõ nét. Các cách chơi phải tối ưu hoàn hảo mới được. Qua qua lại lại thêm hơn 2 triệu, Diệp Chi Chu còn đặc biệt gặp Vương Hiểu Tân, vô cùng hài lòng với dự toán này. Vậy mà vẫn quá sao? Diệp Chi Chu hơi thấp thỏm nhìn Lâm Vãn, nghĩ thầm, cùng lắm cắt 300-400 nghìn, không thể cắt thêm nữa. Lâm Vãn nói tiếp, ta cảm thấy ít nhất phải 4 triệu thì tổng giám đốc Bùi mới duyệt dự án này. Thôi, các ngươi cứ trực tiếp tăng lên 5 triệu đi, đợi đến khi tổng giám đốc Bùi trả về, các ngươi bận rộn làm lần hai. Mỗi lần làm lại dự toán, tất cả đồ họa, các kế hoạch và họa sĩ đã liên hệ ổn thỏa trên trạm tài nguyên, chương trình đều sẽ thay đổi. Nếu từ 2 triệu lên 3-4 triệu, tăng một lần gấp đôi thì trên cơ bản mấy kế hoạch này sẽ đảo lộn, dù sao thì thay đổi quá lớn, không phải đơn giản đổi mấy họa sĩ là xong chuyện. Nên Lâm Vãn vô cùng tốt tính giúp bọn họ nâng dự toán lên, tiết kiệm thời gian bản dự toán của bọn họ cực khổ làm ra, rồi lại bị tổng giám đốc Bùi trả về làm lại. Mọi người sững sờ, Diệp Chi Chu xích chút nữa thì tưởng mình nghe nhầm. 2 triệu quá ít, tăng lên 5 triệu, thẳng thừng tăng lên hơn gấp đôi cũng được sao? Nhưng thấy biểu cảm chân thành của Lâm Vãn tuyệt đối không phải nói chơi, mà là lời khuyên chân thành. Diệp Chi Chu và Vương Hiểu Tân nhìn nhau, do dự nói, 5 triệu, quá nhiều rồi. Thật ra không nhiều tiền như vậy đâu, hơn 2 triệu là đủ, đủ thật. Lâm Vãn lắc đầu, đối với ngươi là đủ, nhưng đối với tổng giám đốc Bùi thì còn lâu mới đủ, các ngươi không biết tổng giám đốc Bùi cầu toàn thế nào đâu, nghe ta đi, cứ tăng lên 5 triệu. Thấy vẻ mặt sững sờ cúi đầu của Diệp Chi Chu, Lâm Vãn không khỏi bật cười. Cuối cùng ta cũng biết rốt cuộc gì sao, tổng giám đốc Bùi bảo ta đến đây rồi. Ngoài việc ở đây học tập kiến thức thiết kế các game kiểu khác, còn có một điều rất quan trọng chính là truyền đạt tinh thần đằng đạt. Dáng vẻ dân dân dạ dạ, làm dự toán của Diệp Chi Chu thật sự cực kỳ giống Lữ Minh Lượng trước đây. Công việc của tổng giám đốc Bùi bận rộn, đầu tắt mặt tối, không thể đích thân đến chỉnh sửa thói quen xấu của mấy người này, nên cử ta đến, vừa cho ta cơ hội tôi luyện, vừa để ta chỉnh sửa thói quen xấu của mấy người này. Nên ta phải dẫn dắt tinh thần bọn họ nhiều hơn, để bọn họ có thể cố gắng đuổi theo đàn đạt. Tổng giám đốc Bùi không lừa ta, đây thực sự là công việc vô cùng quan trọng. Diệp Chi Chu nhanh chóng xem qua dự toán, câu chặt mày. Nhưng nếu dự toán thật sự tăng lên 5 triệu sẽ gặp phải vấn đề mới. Chúng ta chỉ là web game mà thôi, dù đổi tất cả tài nguyên thành bản cao cấp, mời mấy họa sĩ phát thảo ưu tú làm thiết kế đại khái, ai rằng cũng không tiêu hết số tiền này. Hơn nữa bây giờ chúng ta sử dụng động cơ phiên bản 2D của nền tảng chính thức, không duy trì cho tài nguyên cao cấp tốt lắm, đến lúc đó hiệu quả có thể sẽ không rõ ràng. Tóm lại, tỷ lệ chi phí hiệu suất rất kém. Lâm Vãn nghĩ, thế thì đổi động cơ lên hẳn 3D là được rồi. Diệp Chi Chu cạn lời, lên 3D thế thì không làm được web game, lượng đồ họa cần chuyển quá lớn, tốc độ tải internet quá chậm. Chế độ web game mở lên là chơi, tất cả đồ họa đều chuyển sang tức thời, tốc độ internet bị giới hạn, tài nguyên không thể làm quá lớn. Nếu không chuyển rất chậm, người chơi đi đến cảnh tiếp theo, tài nguyên của cảnh này vẫn chưa tải xong, há chẳng phải rất kỳ sao? Lúc Lâm Vãn chơi chiến ca nhiệt huyết, mỗi lần đến cảnh mới đều có thể thấy đang tải tài nguyên chính là vì điều này. Thảo luận tới, thảo luận lui, vẫn chưa giải quyết được vấn đề. Lâm Vãn rất rõ, chắc chắn dự toán 2 triệu ít ỏi không thể thỏa mãn nhu cầu của tổng giám đốc Bùi, nhưng bị giới hạn bởi chế độ web game, nên dự toán đến 5 triệu cũng không thể nâng cao hình ảnh rõ ràng. Trừ khi không làm web game, làm game cài đặt để người chơi có thể tải tất cả tài nguyên về máy tính mình. Nhưng như vậy, game này đã đổi thể loại rồi, há chẳng phải khác hẳn, một đống đổ nát sao? Vương Hiểu Tân ho khụ khụ. Ta cảm thấy nếu nhất định phải dùng tài nguyên cao cấp làm thành bản 3D, chúng ta có thể làm game mini client. Cũng chính là mini client. So với game cài đặt, tài nguyên người chơi cần tải xuống ít hơn rất nhiều, yêu cầu đối với cấu hình máy tính cũng sẽ không cao, mà so với web game thì hình ảnh được nâng cao rõ rệt. đương nhiên cũng có thể không làm tốt được cả hai, chuyện này rất nguy hiểm. Tuy Lâm Vãn không thể miêu tả chuẩn xác sự khác biệt giữa web game và game cài đặt, nhưng cũng có thể hiểu đại khái vấn đề cách làm. Game cài đặt và web game là hai loại trò chơi hoàn toàn khác nhau. Cách chơi truyền thống, cốt lõi, người chơi chung hướng đến đều khác nhau hoàn toàn. Nếu có người cảm thấy web game có thể thay đổi thành game cài đặt dễ dàng, thì đó chắc chắn là một tên ngốc không am hiểu game mới nghĩ vậy. Dời trồng chỉ có thể dời trồng từ trên xuống dưới, ví dụ chuyển game cài đặt thành web game, chuyển web game thành game mobile, nhưng lại cần đặc tính của chính game đó chèo chống mới được. Nếu ngược lại, ví dụ như chuyển từ web game sang game cài đặt, những thứ phải thay đổi quá nhiều, độ khó đó hoàn toàn không khác việc phát triển game từ con số 0 là bao. Nhưng game Thương Dương đã xác định sẽ nghiên cứu phát triển chiến ca nhiệt huyết, phiên bản phó quờ úp. Đến cả bản kế hoạch cũng đã làm xong, đây đã là quyết định của Tổng Giám đốc Bùi, chắc chắn không thể đổi lung tung. Cứ như vậy, muốn tốn hết nhiều dự toán như vậy, thì làm game mini client là cách giải quyết duy nhất. Nhưng Vương Hiệu Tân nói làm game mini client cũng tồn tại nguy cơ rất lớn. Mini client, tài nguyên người chơi cần tải ít hơn game cài đặt mà hình ảnh đẹp hơn web game, xem ra là một cách giải quyết vẹn toàn. Nhưng suy nghĩ từ khía cạnh khác, nó lại là cách giải quyết không lấy lòng được cả hai bên. Đối với người chơi game cài đặt, đồ họa của nó không bằng game cài đặt bình thường. Đối với người chơi web game, họ vẫn phải tải xuống tài nguyên mà không thể mở lên chơi ngay, rất phiền phức. Rất có thể sẽ khiến người chơi cả hai bên đều không thích, thế là toàn hết. Mọi người dời tầm mắt sang Lâm Vãn lần nữa, chuyện này vẫn phải đợi giám đốc nàng đánh tiếng. Lâm Vãn hơi hoảng. Trước kia nàng ở Đằng Đạt, tuy cũng phụ trách vài công việc, nhưng chưa từng quyết định những kế hoạch chủ chốt như vậy. Phải biết một kế hoạch được vạch ra có thể ảnh hưởng đến công việc của mọi người trong mấy tháng tương lai và mấy triệu tiền vốn. Thành công thì đương nhiên không cần nói, nếu thất bại thì tất cả mọi người đều uổng công, với lại tiền cũng bay sạch. Gánh nặng thế này khiến Lâm Vãn cảm thấy rất áp lực. Nàng muốn hỏi Tổng Giám đốc Bùi, nhưng suy nghĩ lại, thấy không được. Tổng Giám đốc Bùi đưa ta đến phụ trách game Thương Dương là gửi gắm kỳ vọng vào mình. Nếu việc gì cũng xin ý kiến của Tổng Giám đốc Bùi, thế chẳng phải sẽ biến thành cái loa sao? Thế thì nàng hoàn toàn phụ ý tốt của Tổng Giám đốc Bùi rồi. Lâm Vãn trầm tư. Nếu là Tổng Giám đốc Bùi, lúc này hắn sẽ làm thế nào? Ôi, bình tĩnh. Bình thường Tổng Giám đốc Bùi sẽ đưa ra mấy quyết định ngoài dự đoán, nhưng nghĩ kỹ lại, thấy hợp lý. Tổng Giám đốc Bùi sẽ cắt dự toán sao? Chắc chắn sẽ không. Thế Tổng Giám đốc Bùi sẽ để ý người chơi có chấp nhận game mini client hay không? Hình như cũng sẽ không. Tổng Giám đốc Bùi đưa ra lựa chọn thay người chơi mà không cần biết ban đầu người chơi có tiếp nhận hay không. Nên Tổng Giám đốc Bùi sẽ làm thế nào cũng rõ rồi. Lâm Vãn suy nghĩ chốc lát quả quyết nói. Làm game mini client, nội dung thiết kế đại khái không thay đổi, chỉ cần nâng cấp đồ họa từ 2D thành 3D. Biểu cảm của Lâm Vãn khá tự tin. Sự tự tin của nàng không đến từ bản thân mà đến từ suy đoán chuẩn xác đối với ý đồ trong hành vi của Tổng Giám đốc Bùi. Đây chính là trình độ của một nhân viên đặng đạt. Sau khi cuộc họp kết thúc, Diệp Chi Chu về đến vị trí, bắt đầu chỉnh sửa bản yêu cầu và dự toán. Tuy tăng gấp đôi dự toán là chuyện tốt, nhưng đối với Diệp Chi Chu, thay đổi bản yêu cầu vô cùng đau đầu. May mà việc này cũng xem như phiền não hạnh phúc. Đang bận rộn thì màn hình điện thoại sáng lên, vừa xem là tin Tổng Giám đốc Bùi gửi đến. Tiến độ thế nào rồi? Tinh thần Diệp Chi Chu phấn khởi hẳn, quá tuyệt vời, Tổng Giám đốc Bùi chủ động hỏi rồi. Diệp Chi Chu vẫn hơi lo lắng quyết định của Lâm Vãn. Tăng gấp đôi dự toán, đổi web game thành game mini client, hai quyết định này hơi mạo hiểm quá. Không có cái gật đầu của Tổng Giám đốc Bùi, Diệp Chi Chu vẫn cảm thấy thấp thỏm. Nhưng hắn lại không thể báo cáo chuyện này với Tổng Giám đốc Bùi, đó có vẻ như mình mách lẻo. Bây giờ Tổng Giám đốc Bùi chủ động hỏi, đương nhiên là tốt nhất rồi. Diệp Chi Chu vội nhanh chóng nói kết quả của cuộc họp cho hắn nghe, chủ yếu là vấn đề dự toán và game mini client. Hắn nghĩ nếu Tổng Giám đốc Bùi có vấn đề gì với chuyện này, mình sẽ giải đáp. 2 phút sau, Tổng Giám đốc Bùi đáp. Tốt lắm, cứ làm như vậy đi. Sau này có vấn đề gì không thể quyết định, cứ nghe Giám đốc Lâm là được. Tổng Giám đốc Bùi không có vấn đề gì, hoàn toàn đồng ý với quyết định của Tổng Giám đốc Lâm. Diệp Chi Chu không khỏi cảm thán, quả nhiên, Giám đốc thiết kế nhảy dù từ Đằng Đạt sao có thể là hư danh được. Thực ra trên buổi họp, Diệp Chi Chu vẫn hơi nghi ngờ Lâm Vãn. Dù sao thì Lâm Vãn cũng không đưa ra câu hỏi nào về chi tiết bản kế hoạch. Thẳng thừng quyết định thay đổi lớn như vậy khiến Diệp Chi Chu có cảm giác hơi qua loa. Nhưng bây giờ Tổng Giám đốc Bùi khẳng định, tất cả nghi ngờ cũng tan thành mây khói rồi. Chuyện Tổng Giám đốc Bùi quyết thì có thể sai lầm được sao? Với lại thực sự giống như Giám đốc Lâm nói, Tổng Giám đốc Bùi không hề do dự mà xác nhận dự toán 5 triệu, kết quả quyết định mạo hiểm như game mini client cũng không thắc mắc gì. Xem ra, mức hiểu biết Giám đốc Lâm về Tổng Giám đốc Bùi thực sự cao hơn bọn họ mấy bậc. Như vậy, Tổng Giám đốc Bùi bận rộn công việc nên cũng có thể yên tâm về game Thương Dương rồi. Bùi Khiêm bỏ điện thoại xuống, tâm trạng không tồi. Biểu hiện Lâm Vạn tốt hơn trong dự đoán của mình. Chủ yếu Bùi Khiêm lo rằng Lâm Vạn đến game Thương Dương trói tay trói chân, không dám làm gì, là một chỉ huy bù nhìn. Nếu vậy đến lúc đó Lâm Vạn không chịu đủ khó khăn, có thể đổ lỗi cho người khác, không thể cam lòng về thừa kế gia sản. Nhưng bây giờ xem ra Lâm Vạn chuyển vai rất tốt, đã trùng khớp với suy nghĩ của Bùi Khiêm. Vừa tiêu nhiều tiền rồi, còn thay đổi web game ổn định thành game mini client. Thật ra Bùi Khiêm biết game mini client, nhưng hắn cũng biết chế độ này chưa bao giờ thành chế độ chủ yếu của web game. Bây giờ sẽ không, tương lai sẽ không. Thực sự có vài web game làm game mini client rồi, nhưng chỉ dệt hoa trên gấm mà thôi. Với lại phần lớn game mini client của game đều giới hạn trong 5 triệu, không lớn hơn. Giống cách làm của game Thương Dương bây giờ, vừa đòi hỏi cấu hình máy tính cao hơn, vừa tải tài nguyên nhiều hơn, ít nhất cũng 200-300 nghìn. Rất nhiều người dùng máy tính công ty, máy tính cũ để chơi web game, có thể sẽ bị khuyên bỏ game. Nói trắng ra, game này bây giờ không thể lấy lòng người chơi game cài đặt, cũng không lấy lòng được người chơi web game, cả hai đều không được, với lại còn tiêu nhiều tiền hơn, thật hoàn mỹ. Trước đó web game này tiêu 4 triệu tiền chế tác, sau đó lại xem xét tình hình tuyên truyền 2-3 triệu. Tiến độ nghiên cứu phát triển nhanh hơn quay đầu là bờ một chút. Đến lúc đó có thể lên sóng trước một tháng, xác định lỗ trước hạn, thật tuyệt vời. Đang nghĩ ngợi thì tiếng gõ cửa truyền tới từ bên ngoài. Bùi Khiêm ngẩng đầu lên nhìn là Mã Nhất Quần đến. Từ sau khi chuẩn bị thiết lập trang web điểm kết của truyện chung, Mã Nhất Quần vẫn luôn rất bận. Dù đã sắp xếp ổn thỏa nhân viên hành chính, tài vụ, nhân viên pháp lý và các nhân viên khác, bộ máy quản lý của công ty cũng đã được dựng lên, nhưng việc vận hành website này cụ thể như thế nào thì vẫn phải chờ đích thân Mã Nhất Quần quyết định. Dựa theo yêu cầu của Bùi Khiêm, Mã Nhất Quần sẽ lên trạm tài nguyên, mua bản mẫu website sẵn có và trình quản lý tác giả. Mua tên miền của zongdian.com tiêu tốn hết 300 nghìn. Bởi vì thế giới này không có khởi điểm, nên người tranh giành đăng ký tên miền điểm kết trước cũng có thể tăng giá quá cao. Hơn nữa, lại là năm 2010, cho nên tên miền cũng không đắt như vậy, cũng coi như có chút lãi. Ngoài ra phải tìm nhân viên bảo trì web, mua ECS, xin cấp quyền từ các bộ phận có liên quan. Sau một loạt lăn qua lộn lại, đã tiêu tốn hàng trăm nghìn. Các công việc chuẩn bị ở giai đoạn trước cũng coi như đã hoàn thành kha khá rồi. Còn sau đó Mã Nhất Quần bắt đầu bận rộn. Đầu tiên là triệu tập toàn bộ nhân viên cấp dưới của hắn lại, bố trí các công việc cho bọn họ. Những người này đều là đàn anh, đàn chị của Tổng Giám đốc Bùi mà Quách Vĩ trực tiếp tiến cử. Mỗi một người đều tốt nghiệp chuyên ngành khoa học xã hội và nhân văn, bản lĩnh văn chương đều rất khá. Ấn tượng đầu tiên của Mã Nhất Quần đối với bọn họ là những người này đều tương đối khép kín. Hơn nữa, dù ít hay nhiều đều mang theo khí chất giống con mọt sách. Điều này rất bình thường, dù gì thì những người này cũng là những người không tìm được việc làm. Nếu mỗi một người đều nhanh mồm nhanh miệng, đã không đến mức tốt nghiệp xong vẫn thất nghiệp cho đến tận bây giờ. May mà thái độ của những người này cũng được, Mã Nhất Quần cũng không kén chọn lắm. Hắn biết rất rõ, đối với văn học mạng này, có đúng ngành hay không cũng không sao, thành tích chuyên môn thế nào cũng không quan trọng. Đã bước vào ngành nghề này, tất cả đều phải bắt đầu lại từ đầu. Đây là chuyện tốt, cũng là chuyện không tốt. Ít nhất theo như Mã Nhất Quần thấy, tu dưỡng cơ bản của những người này là đủ rồi. Sau đó, Mã Nhất Quần sắp xếp một số nhiệm vụ đơn giản. Website dựng xong rồi, việc đầu tiên phải làm chắc chắn là làm phong phú kho sách. Website tiểu thuyết là website nội dung, nếu không có nội dung thì tất cả đều uổng công. Vì vậy trước tiên chắc chắn phải tốn tiền để chiêu mộ một loạt các tác giả. Nếu là một số website nhiều tiền, họ chắc chắn sẽ dùng tiền để tìm kiếm một số đại thần nổi tiếng, thậm chí sẽ tìm từng nhóm một. Như vậy tính ra, có lẽ mấy triệu cũng không đủ. Nhưng Bùi Khiêm không lựa chọn con đường như vậy. Tuy rằng làm như vậy sẽ tốn nhiều tiền, xác suất thất bại cũng không thấp. Nhưng dù sao đại thần cũng có thể khiến cho website có lượng lớn sự chú ý chỉ trong nháy mắt. Tiền hoặc là tìm kiếm đại thần, hoặc là thu hút thất bại, Bùi Khiêm càng nghĩ, càng chắc chắn xác suất của với sau vẫn lớn hơn một chút. Dù sao phần lớn các đại thần nổi tiếng đều có tài năng, học thức thực sự, còn tỷ lệ của đại thần sinh ra trong sự thất bại thực ra rất thấp. Bất cứ tác giả nào có chí khí, cho dù là thất bại tạm thời cũng chắc chắn sẽ chọn một website lớn như trang web truyện chung, không giới hạn để theo đuổi mơ ước, theo đuổi một cuốn sách phong thần. Sẽ không vì tiền chuyên cần hơn mấy trăm đồng mà chạy đến làm cho một website nhỏ có tương lai mờ mịt. Cho nên sau khi Bùi Khiêm xem xét tổng hợp lại đã quyết định, giai đoạn đầu không tìm kiếm đại thần, mà chỉ sử dụng tiền chuyên cần để thu hút một vài tác giả thất bại đến đây, như vậy là ổn thỏa nhất. Còn nhiệm vụ trong giai đoạn trước mắt của Mã Nhất Quần chủ yếu là đào tạo, sàng lọc bản thảo. Những người này hiểu biết rất ít về văn học mạng, tuy có đọc qua một số tác phẩm văn học mạng nhưng cũng chưa từng nghiên cứu sâu. Một số khái niệm cơ bản nhất, ví dụ như điểm sản, tiết tấu, đề tài, những nội dung này đều phải do Mã Nhất Quần cầm tay chỉ việc. Sau khi được dạy kha khá rồi, những người này mới có thể trở thành biên tập đạt tiêu chuẩn, giúp Mã Nhất Quần lựa chọn bản thảo, hướng dẫn tác giả viết lách. Hiện giờ Mã Nhất Quần cảm thấy cần báo cáo một chút về tiến độ trước mắt với Tổng Giám đốc Bùi. Tổng Giám đốc Bùi, tình hình hiện tại là thế này. Sau khi giới thiệu đơn giản về những thành quả hiện tại, Mã Nhất Quần chuyển chủ đề. Hiện giờ chủ yếu là gặp phải hai vấn đề. Vấn đề thứ nhất đó là biên tập của chúng ta hiện tại có trình độ không cao, không đủ hiểu biết về văn học mạng. Bọn họ vẫn thích dựa vào lối hành văn của tác giả để lựa chọn bản thảo. Rất nhiều bản thảo được chọn ra đều không phải là văn học mạng đạt tiêu chuẩn. Về điểm này, nếu muốn thay đổi trong thời gian ngắn thì e là rất khó, chỉ có thể để ta từ từ chỉ dạy. Vấn đề thứ hai đó là chất lượng tổng thể của các bản thảo chúng ta thu nhận rất thấp. Chưa nói đến sản phẩm chất lượng, rất nhiều bản thảo trên trang web truyện chung không giới hạn, ngay cả đề cử dùng thử cũng không được xếp vào, chứ đừng nói gì đến việc lên trực tuyến. Một số lượng tác phẩm xuất sắc rất nhỏ được đưa vào web truyện chung không giới hạn, ai rằng nhiều nhất cũng chỉ có 500 lượt theo dõi bình quân. Tất nhiên không phải ta coi thường 500 lượt theo dõi bình quân, ta chỉ đang trần thuật khách quan về sự thực này. Mã Nhất Quần nói đến mức mà bản thân mình còn thấy chột dạ. Dù sao hắn cũng đã từng viết văn học mạng, là một tác giả, chỉ có 30 lượt theo dõi dự kiến, hình như không có lý do gì để coi thường 500 lượt theo dõi bình quân của người ta. Nhưng theo lý thuyết, nếu tác giả của một website viết tốt nhất mới đạt được trình độ 500 lượt theo dõi bình quân, vậy thì website này cũng coi như flop rồi. Suy cho cùng, kiểu tác giả này có thể có được 500 lượt theo dõi bình quân trên website lớn như trang web truyện chung không giới hạn là bởi vì nó có nhiều độc giả. Đến trang web điểm kết của truyện chung, e là phải thu hẹp lại 10 lần. Thực ra hai vấn đề mà Mã Nhất Quần nói ra không hề mâu thuẫn nhau. Tóm lại là trình độ của tác giả kém, trình độ của biên tập duyệt bản thảo cũng kém. Về cơ bản đều chưa từng đọc qua đã nhận được. Trước mắt thì website vẫn chưa chính thức hoạt động. Mã Nhất Quần chủ yếu lên một vài diễn đàn để liên hệ với một số tác giả thất bại, chờ sau khi số lượng bản thảo gần như đủ để chống đỡ website rồi mới chính thức hoạt động website. Sau khi nghe xong những lời trần thuật của Mã Nhất Quần, biểu cảm của Bùi Khiêm rất điềm tĩnh, một biểu cảm mọi thứ đều nằm trong tầm kiểm soát. Có bản thảo không? Đưa ta xem nào. Mã Nhất Quần lấy ra một chiếc USB, đưa cho Tổng Giám đốc Bùi. Bên trong là bản thảo đã được thu thập lại, có bản thảo đã ký hợp đồng nhưng phần lớn đều là chưa ký. Bùi Khiêm tùy ý mở ra mấy bản thảo xem, sau khi xem xong chỉ có một cảm giác cay mắt. Đại đa số bản thảo đọc lướt qua một chương là không đọc tiếp được nữa. Không nói đến mấy cái như điểm sản, tiết tấu, rất nhiều người ngay cả cách dùng từ đặt câu cơ bản nhất cũng có vấn đề, viết sai chữ, dùng lung tung các dấu câu, câu sai ngữ pháp, ba chương đầu logic hỗn loạn, chủ thể mơ hồ. Nói tóm lại có thể nói là đa dạng đủ kiểu vấn đề. Bùi Khiêm xem xét tổng quát những bản thảo có thể ký hợp đồng được Mã Nhất Quần chọn ra này, miễn cưỡng coi là thằng chột làm vua xứ mù, đưa lên các website khác cũng chỉ có một số phận thê thảm như vậy. Xem ra, dù Mã Nhất Quần từng có 30 lượt theo dõi dự kiến, nhưng vẫn chưa hiểu về quy luật cơ bản của văn học mạng. Điều này cũng nằm trong dự liệu của Bùi Khiêm. Dù sao thì lượt theo dõi dự kiến của Mã Nhất Quần thấp, nhưng chương bài công cộng của hắn viết cũng khá, cũng có một nhóm độc giả. Nhìn thấy Bùi Khiêm mang thần thái thoải mái khi xem những bản thảo này, đáy lòng Mã Nhất Quần không khỏi xúc động. Sự kiên nhẫn của Tổng Giám đốc Bùi thật là tốt, lại thực sự đọc nó. Sau khi ngẫu nhiên lựa chọn mấy bản thảo, Bùi Khiêm đã yên tâm. Nếu sau này các bản thảo nhận được đều ở trình độ như vậy mà website này vẫn có thể phát triển được thì đúng là có quỷ. Khá lắm, tiếp tục duy trì. Hắn điềm tĩnh rút USB ra đưa cho Mã Nhất Quần. Vấn đề không lớn lắm. Về hai vấn đề mà ngươi nói... Trình độ biên tập của chúng ta không đủ cũng không sao, nới lỏng tiêu chuẩn, duyệt bản thảo là được. Dù sao thì mục tiêu trước mắt của chúng ta chủ yếu là làm phong phú kho tác phẩm. Người khác chỉ ký hợp đồng vì tiền chuyên cần, không cần nghiêm ngặt quá như vậy. Trên mặt của Mã Nhất Quần lộ vẻ do dự. Nhưng Tổng Giám đốc Bùi, tiêu chuẩn chuyên cần lúc đầu ngươi đặt ra là 1.000 đồng đó. Tiêu chuẩn chuyên cần của trang web truyện chung không giới hạn là 500 đồng, một số website nhỏ nhưng lại cho 1.000 đồng chuyên cần, nhưng bắt buộc mỗi ngày phải cập nhật hàng chục nghìn chữ mới được. Còn tiêu chuẩn của chúng ta là mỗi ngày cập nhật 3.000 chữ sẽ được 1.000 đồng chuyên cần. Nếu như lại nới lỏng tiêu chuẩn thì e rằng chỉ riêng chi phí chuyên cần thôi, mỗi tháng cũng đã tiêu hết rất nhiều tiền. Bùi Khiêm lắc đầu. Không sao, nuôi 500 tác giả mỗi tháng cũng chỉ mất 500.000 mà thôi, không quá nhiều tiền. Chúng ta là website mới, nếu tiêu chuẩn tiền không cần để cao một chút, thì người ta dựa vào cái gì mà đến chỗ chúng ta chứ? Hơn nữa, mỗi ngày viết 3.000 chữ, đối với người mới thực sự cũng không dễ dàng để làm được. Yên tâm đi, chỉ cần nhận được tiền bản thảo một chút, thì rồi sẽ có đại thần xuất hiện thôi. Mã Nhất Quần suy nghĩ, hình như Tổng Giám đốc Bùi nói cũng có lý, thế nhưng xác suất này quá thấp. Mã Nhất Quần nghĩ rồi nói, Tổng Giám đốc Bùi, còn có một vấn đề nữa, chính là công việc của đại bộ phận nhân viên hiện nay vẫn chưa được bảo hòa. Bởi vì không có nhiều tác giả gửi bản thảo, cho nên nhiệm vụ duyệt bản thảo cũng không nặng nề. Cho dù là biên tập của chúng ta dành thời gian để hướng dẫn tác giả viết bài, thì cũng sẽ có trường hợp không có việc gì để làm. Bùi Khiêm khoát tay, đây lại càng không phải là vấn đề. Không có việc gì làm thì để bọn họ tùy ý phát triển một chút sở thích nghiệp dư là được mà. Cũng giống như ngươi, lúc không có việc gì làm cũng tự viết sách, tự tìm niềm vui cho mình, không phải cũng rất tốt sao? Bùi Khiêm đứng lên, vỗ vỗ bờ vai của Mã Nhất Quần. Là một nhóm ấy mà, đừng tự gây thêm áp lực lớn như vậy cho chính mình nữa. Tiêu chí mà Đằng Đạt luôn hướng về đó là làm việc vui vẻ. Có việc thì bận rộn, không có việc gì thì tùy ý phát triển sở thích hứng thú một chút. Công việc bận quá thì tuyển thêm người, có gì to tát đâu. Đừng nghĩ một bước lên trời, từ từ thôi. Mã Nhất Quần gật đầu, dân, Tổng Giám đốc Bùi, ta hiểu rồi. Vốn dĩ tâm thái của hắn hơi luống cuống, cảm thấy Tổng Giám đốc Bùi giao cho mình một công việc quan trọng như vậy, nhưng lại vẫn cứ không có tiến triển gì, ngược lại tiền càng tiêu, càng nhiều, cho nên có chút mất kiên nhẫn. Nhưng bây giờ thấy biểu cảm của Tổng Giám đốc Bùi vẫn đang nắm bắt mọi thứ, Mã Nhất Quần cũng thấy yên tâm hơn một cách khó giải thích. Quả nhiên, đi theo một người lãnh đạo giỏi thì trong lòng cũng kiên định hơn. Trở về từ chỗ Tổng Giám đốc Bùi, Mã Nhất Quần cảm thấy mình không còn mơ hồ như lúc trước nữa. Lúc lên trên lầu đi ngang qua ban biên tập, thấy các biên tập trẻ tuổi ai ai cũng đều nghiêm túc đọc và sửa bản thảo. Những người trẻ tuổi này thật sự rất quý trọng cơ hội công việc này. Là một đô thị loại 2, ngành sản xuất công nghệ cao tại Kinh Châu cũng chưa phát đạt mấy, công ty mạng cũng không phải là nhiều, vị trí công tác chủ yếu đều đến từ ngành nghề truyền thống. Mà công việc từ ngành nghề truyền thống đối với phần lớn thanh niên mới vừa tốt nghiệp đều là tràn đầy hành hạ cả. Nào là đối nhân xử thế, nghiêm ngặt theo đẳng cấp, công việc thì ngột ngạt, ngành nghề truyền thống đối với phần lớn người trẻ tuổi đều là rất khó thích ứng. Vốn dĩ những người này đều đang rất mơ hồ về tương lai của mình. Xét tuyển thạc sĩ thì không được, mà đi thi thì lại không đậu. Tìm việc làm lại không theo ý mình, ngành nghề truyền thống không coi trọng bọn họ cũng chẳng hài lòng với chúng, đều ghét bỏ lẫn nhau. Thấy các bạn học đều lao nhau, có chốn về hết, có người thì thuận lợi qua xét tuyển thạc sĩ, vô ưu vô lo, lại có người được mời chào công việc với mức lương rất cao, trở thành đối tượng đáng ngưỡng mộ trong mắt mọi người. Mà trên tay mình thì lại chẳng có lấy một cái offer, qua mấy lần phỏng vấn rồi đều bị rụng, CV rải ra cứ như đá chìm xuống biển, áp lực tâm lý dễ dàng nhận thấy. Vốn dĩ cũng có vài người chuẩn bị cho cuộc chiến xét duyệt cao học lần hai, cũng có người muốn trở về quê, thế nhưng chẳng ai ngờ tới giờ đây lại đổi gió rồi. Vừa hay một trang web mới thành lập, nhận hết cả đám họ, hơn nữa còn là công việc biên tập có hơi hướng chuyên ngành khoa văn, vận may như vậy thật sự là quá tốt. Tuy nói lúc mới bắt đầu có một vài người không mấy hài lòng đối với công việc này, cũng có phần bài xích đối với tiểu thuyết mạng, nhưng khi đã trao đổi với những bạn đã từng đi làm khác thì lập tức sẽ phát hiện công việc của mình tốt vô cùng. Ở Kinh Châu này, tiền lương như vậy tuyệt đối coi như là cao. Mặc dù nội dung công việc xét duyệt bản thảo có phần khô khan nhàm chán, nhưng dù sao, so với rất nhiều viên chức văn phòng khác còn hay ho hơn nhiều lắm. Hơn nữa lãnh đạo trẻ tuổi, dễ nói chuyện, bầu không khí cả công ty thì dễ dàng hài hòa. Trên cơ bản mọi người đều tiếp nhận công việc này rất nhanh, bắt đầu cố gắng từ sinh viên thực tập lên làm nhân viên chính thức. Thấy Mã Nhất Quần tới, một nam sinh cao gầy đứng dậy. Anh Mã, bản thảo hôm nay của ta đã soạn xong rồi. Mã Nhất Quần gật đầu, được. Ngươi cứ làm gì thì làm đi, một lát ta gọi các ngươi vào họp. Nam sinh này tên là Chu An Hưng, là một người sôi nổi nhất trong cả nhóm, không hướng nội như những người khác, đầu óc cũng linh hoạt hơn, là một trong số ít biên tập mà Mã Nhất Quần thấy tương đối hài lòng. Ấy thế mà thành tích học tập của Chu An Hưng lại áp chót, cho đến khi tốt nghiệp còn nợ 3 môn, thế nên vẫn đang kéo dài thời gian tốt nghiệp. Đã lường trước được sự khó khăn của cuộc thi chuyên nghiệp khoa văn, còn có thể phóng khoáng, mà nợ 3 môn trước thềm tốt nghiệp, có thể thấy được vị này không thích học tập tới mức nào. Kéo dài thời gian tốt nghiệp có nghĩa là phải vào cuối năm mới, hắn có thể lấy được chứng nhận tốt nghiệp. Có điều Mã Nhất Quần cũng không thèm để ý việc này, dù sao theo hắn thấy thì thành tích học tập có tốt hay không, vốn dĩ chẳng liên quan tới việc biên tập mấy. Lúc ở đại học, Chu An Hưng này đã từng đọc tiểu thuyết mạng, chơi game, hứng thú khá rộng, thế nên bắt đầu công việc biên tập tương đối khá. Mã Nhất Quần suy tính, khi năng lực của Chu An Hưng gần như đạt tiêu chuẩn, sẽ đề bạt hắn thành một chủ biên cho một kênh hot nào đó, từ đó có thể chia sẻ chút công việc cho mình. Sau khi trở lại vị trí công tác của mình, chuẩn bị qua loa một lúc, Mã Nhất Quần gọi mấy người có triển vọng làm chủ biên, mở một cuộc họp, thuật lại ý của Tổng Giám đốc Bùi một cách đơn giản. Sau này tiêu chuẩn qua cửa của bản thảo hạ xuống một chút, hấp dẫn tác giả, bổ sung cho kho sách phong phú trước cái đã. Sau đó chính là vấn đề lượng công việc không bảo hòa. Giống như người hiểu tương đối nhanh về văn học mạng như Chu An Hưng, trước mắt đã coi như miễn cưỡng có thể đảm nhiệm công việc biên tập. Hơn nữa hiện tại, vì bản thảo mà tác giả gửi tới rất ít, thế nên đã kiểm duyệt xong rất nhanh. Thời gian sau đó không có công việc gì khác, thì chỉ lên web trung văn không giới hạn trên mạng, xem những văn mạng hot mà học tập. Mã Nhất Quân nhìn mọi người xung quanh nói, nếu cảm thấy công việc của mình chưa đủ, ngoài việc đi tìm một vài văn mạng đang hot để học ra, cũng có thể tự thử viết một chút. Mặc dù mọi người đều là biên tập, nhưng lỡ đâu lại viết ra được một quyển tiểu thuyết mạng, có thể phong thần thì sao, tốt nhất vẫn nên có ước mơ. Hơn nữa bây giờ trang web của chúng ta không có nhiều bản thảo, trình độ bài viết cũng không cao, sách mà mọi người viết chắc chắn có thể được xếp vào vị trí đề cử không tồi, có thể nhân cơ hội này thử một chút. Lời này nghe qua thì không có vấn đề gì, thế nhưng trên thực tế lại không có gì ý nghĩa. Trang web không ai xem, thì cho lên vị trí đề cử cũng có lợi ích gì. Mã Nhất Quần dừng một chút tiếp tục nói. Nếu thực sự không có chuyện gì làm, ta sẽ an bài cho mọi người một công việc. Tưởng tượng thế giới quan và nội dung game quay đầu là bờ. Về thế giới quan của game quay đầu là bờ, công việc này vốn do Mã Nhất Quần chịu trách nhiệm về nội dung. Nhưng mà ngày cũng có ngày mưa ngày nắng, Mã Nhất Quần không hiểu ra sao lại được thăng chức rồi. Theo lý thuyết, Mã Nhất Quần sẽ phải bàn giao lại công việc này. Lữ Minh Lượng choáng váng, nói với Mã Nhất Quần, việc này ngươi không làm thì không còn ai có thể tiếp nhận nữa đâu. Người duy nhất có tài nghệ này chỉ có Tổng Giám đốc Bùi thôi, nhưng Tổng Giám đốc Bùi bận rộn như vậy, làm sao có thời giờ mà tự làm nội dung game. Mã Nhất Quần nghĩ lại, đúng là như vậy thật, chuyện viết nên thế giới quan này hình như thật sự duy chỉ có mình có thể làm. Thế nên Mã Nhất Quần không thể làm gì khác hơn là kiêm luôn hai chức. Vừa suy nghĩ đặt ra thế giới quan cho quay đầu lại là bờ, vừa xử lý công việc của trang web điểm kết của truyện chung, đây cũng là nguyên nhân tại sao gần đây hắn vội vắt chân lên cổ. Bây giờ công tác chuẩn bị sơ kỳ cho trang web đã hoàn thành. Hơn nữa, sự ủng hộ rất lớn từ Tổng Giám đốc Bùi đã giảm đi rất nhiều áp lực tâm lý cho Mã Nhất Quần. Mã Nhất Quần đột nhiên ý thức được một vấn đề, bây giờ mình có anh em bên cạnh, không cần cố gắng một mình nữa, có thể cùng nhau làm nội dung cho game quay đầu là bờ rồi. Giờ đây, hơn chục người lúc nhàn hạ cũng có thể hỗ trợ suy nghĩ nội dung của quay đầu là bờ, nhất là trong đó có mấy người học khoa tiếng Trung, giống như Chu An Hưng, bản lĩnh văn cổ không hề tệ. Dựa theo yêu cầu của Tổng Giám đốc Bùi, quay đầu là bờ cần lượng lớn nội dung diễn giải từ văn cổ, những nội dung này đều để một mình Mã Nhất Quần viết thì không phải là không xong, thế nhưng một mình viết nhiều nội dung như vậy, chất lượng chắc chắn sẽ bị giảm xuống. Còn bây giờ có nhiều người cùng nhau hỗ trợ, mỗi người chịu trách nhiệm một mảng. Như vậy không phải là thêm một team phụ trách nội dung game rồi sao? Mã Nhất Quần nói qua một chút với mọi người về thiết lập thế giới quan của quay đầu là bờ. Giai đoạn tạo dựng thế giới quan sơ kỳ đã xong là bối cảnh Hoa Hạ truyền thống, có Phật, có Đạo, có nguyên tố thần thoại truyền thống, nhưng sẽ không làm nổi bật nên hẳn một nguyên tố nào hết, chỉ là điểm xuyết. Tuy nói game này cũng có thể hoàn toàn làm thành bối cảnh nguyên tố Phật giáo, thậm chí tài liệu đồ họa thực tế còn có thể tuyển thêm chút phạn văn. Nhưng sau khi Mã Nhất Quần và Lữ Minh Lượng thương lượng thì cảm thấy không mấy thỏa đáng. Bối cảnh thuần Phật giáo, mặc dù rõ ràng sẽ làm cho thế giới quan cả game càng thêm thống nhất, phong cách hơn, nhưng có thể sẽ không cách nào làm nổi bật đặc điểm phong cách của Hoa Hạ. Nói cách khác, đó chính là khả năng giọng khách ác giọng chủ. Dù sao Phật giáo cũng là tông giáo du nhập từ bên ngoài, không đủ tính dân tộc, không làm nổi bật phong cách Hoa Hạ được. Thế nên sau khi Mã Nhất Quần và Lữ Minh Lượng thương lượng, quyết định dung hợp cả ba nguyên tố Phật đạo thần thoại, truyền thống, tạo thành một loại phong cách Hoa Hạ đặc biệt. Vấn đề để nhiều nguyên tố như vậy xen lẫn trộn chung một chỗ có thể tạo thành phong cách hỗn loạn hay không thì không cần phải lo lắng. Chuyện thiết kế phong cách là do Đại thần Nguyễn Quang Kiến chịu trách nhiệm. Dùng phong cách sơn dầu sử thi thủy mặc để vẽ về loại đề tài này thì hiệu quả tuyệt đối hoàn mỹ. Câu chuyện của quay đầu là bờ xảy ra tại Hoa Hạ cổ đại, không rõ vào niên đại nào. Một ngôi làng nhỏ vốn yên bình vui vẻ, nhưng đột nhiên ngày càng nhiều người mất đi ba hồn bảy vía biến thành du hồn. Những người này dần dần mất đi ký ức, mất đi lý trí, lang thang vật vờ một cách vô thức, tấn công người có hồn vía hoàn chỉnh, hơn nữa sẽ vô thức tiến về một phương hướng nào đó. Theo lời của một số người sống sót, phương hướng đó được gọi là đường hoàng tuyền. Căn cứ vào lời kể của cụ già trong làng, người chết vốn sẽ bị hắc bạch vô thường lùng bắt, đưa xuống âm tào địa phủ chịu sự phán xét của Diêm Vương, để quyết định xem bọn họ có thể đầu thai làm người lần nữa, hay bước vào lục đạo luân hồi, hay là bị đầy vào 18 tầng địa ngục. Nhưng không biết vì sao, hắc bạch vô thường không tiếp dẫn những người chết đó nữa. Vì vậy, cho dù là người đã hết dương thọ hay là những người chết đột ngột, cũng chỉ có thể lang thang trên đường hoàng tuyền, không thể xuống âm tào địa phủ được. Những du hồn ác quỷ này bị âm tào địa phủ tác động theo bản năng, nhưng không tìm được con đường chính xác, dần dà càng trở nên hung ác hơn. Thế nên, nhân gian dần biến thành địa ngục. Nhân vật chính cho người chơi đóng vai là một người chết bình thường, ba hồn bảy vía đã không còn hoàn chỉnh, nhưng trong cõi sâu xa, hắn dường như cảm nhận được có thứ gì đó đang vẫy gọi mình ở một phương hướng xa xôi. Để không bị biến thành một du hồn ác quỷ vô thức, cũng để khám phá được sự thật của tất cả những chuyện này, nhân vật chính đặt chân vào đường hoàng tuyền với thân thể của một người phàm trần, tiến vào âm tào địa phủ. Quy trình của game cơ bản là chia làm mấy phần. Thôn xóm nhỏ ở nhân gian lúc ban đầu, một thị trấn đã bị du hồn ác quỷ chiếm đóng hoàn toàn, quỷ môn quan với địa thế hiểm yếu. Đường hoàng tuyền có rất nhiều ác quỷ lang thang vật vờ. Sông Tam Đồ một đầy hoa biển ngạn, sông Vong Xuyên và cầu Nại Hà ở cuối đường hoàng tuyền. Đài Vọng Hương và đá tam sinh bên cầu Nại Hà, chính điện Diêm Vương khí thế rộng lớn, lục đạo luân hồi hỗn loạn vô cùng, địa ngục vô gian ở tầng sâu nhất. Ngoài ra, boss trong game cũng sẽ chọn nhân vật trong thần thoại truyền thống, ví dụ như Mạnh Bà trên cầu Nại Hà, bốn vị phán quan của địa phủ, Sát Tra Tư Lục Chi Đạo, Phạt Ác Tư Trung Quỳ, Thưởng Thiện Tư Ngụy Trưng, Âm Luật Tư Thôi Giác, phân biệt bằng cách dùng bốn màu sắc chủ đạo tím lục lam cam. Thập điện Diêm Vương của địa phủ, vân vân. Ngoài ra dựa theo yêu cầu của Tổng Giám Đốc Bùi, mỗi lần người chơi chết, tất cả quái nhỏ đều sẽ được làm mới. Vì thế cách mở một đoạn sẽ có một tượng Phật dùng để tiếp dẫn. Chùa chiền đổ nát, tượng Phật, miếu thổ địa, tượng thổ địa và các yếu tố khác sẽ được phân bổ trong suốt hành trình. Trong thế giới quan này không có Phật, chỉ có tượng Phật đổ nát, ám chỉ thời đại mạt pháp trong truyền thuyết. Tượng Phật là một điểm bảo tồn, khiến người chơi có thể khôi phục trạng thái, làm mới các quái nhỏ xung quanh, còn tượng thổ địa thì có thể thu thập tàn hồn ở gần đó dùng để tăng cường thuộc tính của nhân vật. Thực ra tất cả những nội dung này không nhiều, bởi vì dự toán có hạn nên toàn bộ quy trình game chỉ mất khoảng 12-13 tiếng đồng hồ. Đương nhiên tiện đề là người chơi đủ quen thuộc với cách chiến đấu, vững vàng tiến bước. Nếu là người chơi mới, rất có khả năng thời gian qua cửa kéo dài tới mười mấy tiếng đồng hồ, thậm chí dài vô hạn. Game không phải đi theo đường thẳng, sẽ có lúc người chơi cần phải quay lại giữa đường mới có thể đi đến cảnh tiếp theo. Ví dụ ở thời điểm bắt đầu, người chơi phải đến thị trấn bị ác quỷ chiếm cứ trước tiên, hạ gục những oan hồn tụ tập trong trấn, đoạt được sự tăng cường ban đầu, lấy được một số đạo cụ đặc biệt, ví dụ như chuỗi chàng hạt, bùa chú vân vân để đối phó với du hồn, rồi quay trở về ngôi làng nhỏ đầu tiên, giết một cụ già đang hấp hối, đi theo linh hồn của hắn mới có thể đặt chân lên đường hoàng tuyền. Nếu người chơi không đi đến thị trấn mà trực tiếp giết cụ già rồi đi theo linh hồn của hắn bước vào hoàng tuyền thì việc chiến đấu trên đường này sẽ vô cùng khó khăn. Tương tự, trên chính điện Diêm Vương, người chơi cũng có thể lựa chọn thâm nhập vào chính điện Diêm Vương, tiêu diệt tất cả các phán quan và Diêm Vương, trở thành một ác quỷ chân chính, hoặc tiến vào lục đạo luân hồi hỗn loạn, đầu thai chuyển thế lại làm người, tránh xa thế giới đáng sợ này, hoặc là thâm nhập vào địa ngục vô gián, giết những người trong thị trấn đã điên cuồng, xả thần trấn áp những oan hồn. Game đã thiết lập từ 3 đến 5 kết cục, mỗi kết cục đều được quyết định bởi sự lựa chọn của người chơi vào một số thời điểm mấu chốt. Mà những gợi ý quan trọng để thực hiện những lựa chọn này đều ẩn giấu trong cốt truyện của game. Trong game, người chơi sẽ được đôi câu vài lời từ trong miệng của NPC, cũng có thể giết một số du hồn hoặc là boss để đoạt lấy ký ức còn sót lại trong ba hồn bảy vía của chúng, tước lấy một số mảnh hồi ức có thể cung cấp cho việc nghiên cứu. Ở một số đạo cụ hoặc cảnh quan trọng, ví dụ như trên đá tam sinh, cũng có thể thông qua gợi ý của những đạo cụ này để lấy được những gợi ý rất khó hiểu khác. Cảnh của đá tam sinh còn có thể được sử dụng lặp lại, tùy theo tiến trình game khác nhau của người chơi. Mỗi lần đến đá tam sinh đều có thể thấy được nội dung không giống nhau, ảnh hưởng đến một số chuyển biến, cốt truyện quan trọng. Tất nhiên, khi người chơi đi đến các phần nhánh cốt truyện khác nhau, thì cùng một địa điểm sẽ có quái vật khác nhau, việc sử dụng lặp lại các cảnh có thể tiết kiệm một số tiền. Những gợi ý này chính là mấu chốt thuyết phục game thủ nước ngoài từ bỏ. Bùi Khiêm cũng không yêu cầu sử dụng thơ để viết gợi ý này, dù sao thì độ khó của thơ cũng quá cao. Chỉ cần sử dụng chữ cổ tương đối tối nghĩa, khó hiểu để viết ra, đảm bảo phần lớn những người đã trải qua 9 năm giáo dục bắt buộc có thể đoán được ý nghĩa đại khái là được rồi. Không phải là Bùi Khiêm không thích thơ, mà chủ yếu là dù có thực sự đưa ra yêu cầu này thì đám Lữ Minh Lượng cũng không làm nổi. Những thứ này chỉ là thiết kế tương đối sơ bộ. Trong giai đoạn đầu tiên phát triển game, chỉ cần xác định tổng thể bối cảnh, boss, mạch truyện của game cho tốt, đảm bảo công việc chuẩn bị giai đoạn đầu như đề xuất yêu cầu đồ họa, có thể hoàn thành một cách thuận lợi là được rồi. Nội dung và tình tiết càng chi tiết có thể liên tục hoàn thiện trong quá trình phát triển game. Một vài cài đặt nội dung cũng có thể thay đổi bất kỳ lúc nào. Mã Nhất Quần giải thích chi tiết cho mọi người về thế giới quan của game cũng như công việc mà mọi người cần phải trụ phụ trách. Nói một cách tương đối, mọi người không có hứng thú gì với việc sàng lọc bản thảo, mà ngược lại sẽ có hứng thú với một chút cốt truyện của game quay đầu là bờ này. Bởi vì tính đến hiện tại, bản thảo được trang web điểm kết của truyện chung lựa chọn, chất lượng quả thực không ra làm sao cả. Nếu thực sự có một cuốn sách hay, với mở đầu rất thú vị, tiết tấu nhanh, tình tiết mới mẻ, hấp dẫn sự lôi cuốn, thì cảm xúc của mọi người có khả năng phấn khởi hơn một chút, nhưng không hề có. Hay nói cách khác, mọi người dù có lựa chọn bản thảo như thế nào đi chăng nữa, về cơ bản cũng không thể xuất hiện loại bản thảo hot hit, lập tức khiến cả website trở nên hot trong chốc lát. Còn về việc hướng dẫn tác giả thì càng là nói nhảm, suy cho cùng phần lớn chính là các biên tập đều có kiến thức nửa vời, lại còn đi hướng dẫn người khác, lỡ như càng giúp càng thêm bận thì sao? Nhưng game quay đầu là bờ này không như vậy. Tác phẩm tâm huyết mới nhất của game Đằng Đạt, đầu tư tiền triệu, đích thân tổng giám đốc Bùi thực hiện. Dù xét thế nào đi chăng nữa, game này chắc chắn sẽ rất hot. Cho dù không kiếm được thật nhiều tiền như pháo đài trên biển, thì chắc chắn sẽ có đủ danh tiếng giống như người chế tác trò chơi. Nếu tham gia vào nghiên cứu game này, thậm chí tự viết một đoạn cốt truyện trong game thôi, đến lúc đó cũng có thể chém gió điên cuồng với bạn bè rồi. Chu An Hưng nghe xong lời giới thiệu của Mã Nhất Quần, hai mắt sáng lên. Anh Mã, ta muốn viết. Có phải chúng ta có thể trực tiếp đăng nội dung để viết xong lên website của chúng ta không? Có thể coi như tiểu thuyết chính thức của game. Chúng ta có thể phân chia nhiệm vụ một chút, mỗi người phụ trách một phần nội dung, bao gồm cả toàn bộ biên niên sử của game, cũng như bối cảnh câu chuyện của mỗi boss và NPC trong đó, làm phần bổ sung cho game. Mặc dù không nhất định sẽ dùng đến, nhưng tóm lại so với việc chúng ta lúng túng không có mục tiêu, nhắm mắt làm liệu còn tốt hơn nhiều. Mã Nhất Quần suy nghĩ, dường như cũng có chuyện như vậy. Dù sao thì hiện tại cũng không có việc gì làm, cho dù là đích thân hạ bút viết văn học mạng cũng có rất nhiều không biết viết về đề tài gì. Vậy dứt khoát cùng nhau viết cốt truyện của Quái Đầu Là Bờ. Đợi sau khi viết xong, lựa chọn ra một phần cốt truyện đưa vào trong game là được rồi. Mã Nhất Quần gật đầu. Được, vậy mọi người duyệt bản thảo, còn dư thời gian thì hãy suy nghĩ thêm về cốt truyện của Quái Đầu Là Bờ đi. Sau đó mỗi tuần chúng ta sẽ họp một lần. Chuyên thảo luận về việc thiết kế cốt truyện, ta sẽ phản hồi cho tổ hạng mục. Sáng ngày 13 tháng 7, cửa hàng chính hãng của quán cà phê Internet Netfit, Lý Thạch ngồi ở một góc im lặng uống cà phê. Nơi này sôi nổi hơn nhiều, nhưng vẫn thích dáng vẻ trước kia hơn. Lý Thạch khẽ thở dài, hắn không biết hắn và Bùi Khiêm đã có nhận thức chung về điểm này. Tuy nói kết quả giao chiến với tổng giám đốc Bùi lần trước là thất bại hoàn toàn, khiến Lý Thạch thất vọng. Hơn một tuần không đến quán cà phê Internet Netfit, nhưng hắn vẫn không cam lòng, hy vọng sau này có thể lấy lại danh dự. Hơn nữa cứ rảnh rỗi là đến quán cà phê Internet Netfit ngồi uống vài ly, đã thành thói quen rồi. Nên hôm nay Lý Thạch lại đến cửa hàng chính hãng của quán cà phê Internet Netfit, muốn xem thử cửa hàng này bây giờ thế nào. Cảm giác đầu tiên là khách nhiều hơn thật. Hắn biết buổi tối ở đây vô cùng sôi động, nên đặc biệt đến vào buổi trưa thứ ba. Hết tập 28, cảm ơn chư vị đạo hữu đã lắng nghe giọng đọc của Vũ Hiệp nhé. Xin kính chào, hẹn gặp lại trong các tập tiếp theo.